Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1568, Tử Vong Ma Thạch. Vì cái gì? Ta hao phí thời gian 5 năm tâm huyết kết tinh, không đến 1 giờ thì toàn bộ cho một mồi lửa. Như thế kêu gào ca ghê, trong đầu giống như là đèn cù xuất hiện rất nhiều cảnh tượng. Kage, Deo, Ba Dantaya, bởi vì trong thôn công tác, nắm giữ rắn chắc thể trạng phụ thân cùng trầm ổn mẫu thân tại đế quốc biên cảnh thôn Trang Sinh Hà. Hắn, trong thôn vượt qua cực kỳ phổ thông tuổi thơ, hắn lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Nguyên nhân gây ra là nhìn đến mẫu thân thi thể, ngày đó tại trời chiều có thể thấy rõ ràng thời gian. Kage khí ước lượng thở phì phò chạy về đến nhà. Mẫu thân tuy nhiên muốn hắn về nhà sớm, nhưng bởi vì một số không nhớ quá rõ ràng việc nhỏ về muộn. Tại thôn ngoại ô tìm xinh đẹp thạch đầu, cầm gậy gộc giả trang anh hùng. Chính là vì những thứ này không có ý nghĩa việc nhỏ mà chậm trễ. Mang theo sợ hãi mẫu thân trách cứ tâm tình chạy về nhà. Trước mắt lại là nằm lăn trong nhà mặt đất mẫu thân. Dọa đến tranh thủ thời gian chạy tới chạm đến mẫu thân lúc. Ấm áp xúc cảm đến bây giờ y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Cảm thấy đây chẳng qua là đang nói đùa. Nhưng lại không như mong muốn. Mẫu thân đã buông tay nhân gian. Căn cứ thánh chức giả thuyết pháp. Nguyên nhân cái chết là trong đầu lớn lên cục máu, nói cách khác cũng không phải là người làm nhân tố. Không có người có lỗi. Không, Kage cảm thấy có một người cần phải phụ trách. Cái kia chính là mình. Nếu như lúc đó mình có thể về nhà sớm, có lẽ liền có thể giải cứu mẫu thân. Trong thôn có mấy cái mục sư. Nếu như mình hướng bọn họ cầu cứu, có lẽ mẫu thân hiện tại y nguyên có thể khỏe mạnh địa triển lộ nét mặt tươi cười. Âu ưu mẫu thân bởi vì thống khổ mà vặn vẹo mặt. Cái kia là mình tạo thành sai. Kage quyết định, vì đền bù chính mình sai lầm, nói cách khác chính mình muốn để mẫu thân trọng sinh. Học hội ma pháp tri thức càng nhiều, gặp phải vấn đề càng lớn. Thánh quang hệ ma pháp bên trong tuy nhiên cũng có phục sinh ma pháp. Bất quá cái kia ma pháp không cách nào làm cho mẫu thân phục sinh. Bởi vì phục sinh lúc người chết hội tiêu hao to lớn sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực không đủ người chết đem sẽ không có cách nào phục sinh mà biến thành tro bụi. Mẫu thân không có đủ để tiêu hao sinh mệnh lực. Hắn cũng không đủ thời gian khai phát mới phục sinh ma pháp. Từ bỏ nhân loại thân phận đổi làm bất tử giả lời nói. Liền có thể tranh thủ càng nhiều thời gian khai phát mới phục sinh ma pháp. Đây là Kage được đến. Kết luận, bỏ qua đi qua từng bước tích lũy thánh quang hệ ma pháp. Đi bên trên sử dụng ma lực thắt ma pháp biến thành bất tử người con đường này. Bất quá phía trước y nguyên có chướng ngại ngăn cản. Cho dù là tại từ bỏ làm người về sau, cũng nhất định phải tiêu tốn thời gian rất lâu mới có thể trở thành cao giai bất tử già. Muốn trở nên càng thêm cường đại, vậy cũng chỉ có thông qua càng không ngừng giết người. Sau đó hấp thu càng nhiều vương giả tàn niệm lấy đột phá hiện hữu cảnh giới trở thành cao cấp hơn. Bất tử già, thì tại nguyện vọng này sắp đạt thành thời khắc, vì cái gì xuất hiện lần nữa chướng ngại. Thời gian 5 năm chăm chú chuẩn bị, qua 50 năm cũng khó có thể quên tâm nguyện. Người có tư cách đem đây hết thảy tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Chỉ bằng ngươi cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Kage gầm hét lên. Đây là không có cách nào sự tình. Mỗi người đều có chính mình lý do. Ngươi có lý do giết chết người khác. Ta cũng tương tự có lý do giết chết ngươi. Tô Dương dẫn theo hoàng kim cổ kiếm đi vào Kage trước. Mặt, ta không cam tâm. Kage gầm hét lên. Tô Dương cười lạnh, cầm kiếm xông ra. Không có xin tha thứ thời gian, cũng không có kêu gào thời gian, khóe mắt toát ra nước mắt trong nháy mắt bốc hơi, chỉ để lại kêu gọi mụ mụ thấp giọng thân ngâm. Kage vô lực co quắp tại trên mặt đất. Tô Dương nhún nhún vai, tự nhủ nói, lý do lại nhiều không bằng quyền đầu càng lớn. Giết người trước đó, ai sẽ nghe ngươi nhiều như vậy lý do? Lắc đầu, cuốn lên mặt đất rơi xuống vật. Cảm giác giống như có to lớn gì vật thể vội vã mà đến. Nhìn hướng thanh âm phương hướng, quả nhiên là kho trợ người kia. Kho trợ chiến đấu lực cùng Tô Dương, tuyết nữ so sánh một trời một vực. Nếu để cho nó tham chiến mà thụ thương sẽ tạo thành tổn thất không đâu. Cho nên muốn nó tại xa hơn một chút địa phương chờ lệnh. Hẳn là phát giác không có đánh đấu tiếng vang, mới có thể chạy tới đi. Chuột đồng lấy vượt qua tưởng tượng mạnh mẽ thân thủ chạy đến về sau ngắm nhìn bốn phía. Cùng Tô Dương bốn mắt tương giao trong nháy mắt, oa. Xoay người lộ ra cái bụng không ngừng kêu to. Nơi này có quái vật đáng sợ. Chủ nhân, chủ nhân, Tô Dương cảm giác có chút bất lực. Hắn tức giận nói, không muốn lại phô trương. Chuột đồng nói, ngô, hùng tráng như vậy uy vũ thanh âm. Chẳng lẽ là chủ nhân sao? Tô Dương nói, không sai, cho nên gọi ngươi thanh âm nhỏ một chút. Kho trợ cất cao giọng nói, hoa, địch nhân đã chết. Đã sớm biết chủ nhân nắm giữ siêu cường lực lượng, thuộc hạ kho trợ càng thêm thề sống chết hiệu chung. Tô Dương hai mắt híp lại, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, dạng này a, bất quá ta nói lại lần nữa. Âm lượng đè thấp, kho trợ tức giận nói, quá, quá phận, chủ nhân, khác như vậy mà đơn giản xem nhẹ bỉ nhân thề sống chết biểu thị công khai. Ngươi không nghe thấy A Dương lời nói sao? Ngu xuẩn, tuyết nữ lúc này đi tới. Kho trợ thân thể nhất biển, bị đá bay đến nơi xa. Tuyết nữ chân xuất hiện tại vừa mới kho trợ chỗ vị trí. Tiếp lấy chậm rãi thu hồi. Đau quá, kho chạy lấy đà trở về. Cố ý đại thở dài một hơi. Tuyết nữ đưa lên băng lãnh ánh mắt. Kho trợ bỗng nhiên co lại rụt cổ. Nói lầm bầm, xin đừng lộ ra loại kia khủng bố biểu lộ. Bất quá nữ chủ nhân uy phong lẫm liệt bộ dáng mới thật là khiến người kinh ngạc. Thực sự anh minh loại võ. Tuyết nữ hừ một tiếng nói, gia hồn này sẽ chỉ vuốt mông ngựa. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra lời hữu ích dù sao cũng so nói xấu êm tai. Theo nó ồn ào đi. Tuyết nữ đang muốn nói chuyện, nàng lông mày nhíu lại, nói, A Dương, thần sơn người thật giống như hướng bên này chạy tới. Tô Dương nói, thần sơn người gặp qua ngươi sao? Tuyết nữ lắc đầu, bất quá thần vương khả năng nhận biết ta khí tức. Nói không chừng dưới tay thần phó cũng có thể nhận ra ta. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ngươi mang theo chuột đồng trước tiên rời đi. Ta đến ứng phó thần sơn những người kia. Tuyết nữ gật đầu, nói, vậy ngươi cẩn thận. Tô Dương ân một tiếng, nói, đi thôi, khác bị phát hiện. Đưa mắt nhìn tuyết nữ chuột đồng rời đi. Tô Dương đi lên trước, nhặt lên viên kia hòn đá màu đen. Thạch đầu vẫn đang tỏa ra ánh sáng nhạt, lưu chuyển lên tử vong khí tức, ẩn chứa nồng đậm tử vong chi lực. Tựa hồ là một kiện bảo bối, tử vong ma thạch toái phiến, ẩn chứa tử vong chi lực thần thạch toái phiến. Tô Dương trong tay tử vong ma thạch vẻn vẹn chỉ là toái phiến. Loại này thạch đầu tựa hồ cũng không đến một khối. Tắm rửa tại trắng noãn thánh quang phía dưới, dẫm đạp tường vân cấp tốc vọt tới chiến sĩ là đến từ thần sơn thần chức thành viên. Bọn họ người mặc trắng bạc chiến giáp, toàn thân đều phát ra bạch quang, đó là tràn ngập muốn cùng nhân từ khí tức thánh quang. Tuy nhiên trong tay nắm giữ trắng bạc lớn lên đoạt loại này hung khí, có thể tắm rửa tại trắng dưới ánh sáng, bọn họ vẫn như cũ không lộ vẻ đáng sợ. Bọn họ dường như cũng là nhân từ thiện lương hóa thân, khiến người ta thấy một lần nhịn không được sinh ra quỳ bái chi tình. Đây là thần tộc quen dùng thủ đoạn. Mộ địa cửa vào, Tô Dương mới vừa đi ra, liền có một đội thánh quang kỵ sĩ hạ xuống tại trước người hắn. Nhân số cũng không nhiều, chỉ là 10 người. Nhìn đến Tô Dương theo trong mộ địa đi ra, một tên đội trưởng bộ dáng kỵ sĩ tiến lên một bước. Sau đó vung tay lên, sau lưng 9 tên bộ hạ lúc này chạy chậm tiến lên. Xông vào mộ địa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.